cô Takemichi, hoán đổi tương lai. Chương 52, sự thật, tàn khốc 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết nó đến bất chợt cướp đi mạng sống của con người, như một trò đùa của thượng đế nhỉ, nhìn lên bầu trời, tao ở đây được bao lâu rồi nhỉ, chẳng biết nữa, đã được nửa tháng từ khi em mất tích. Tomon và cả thiên trúc đang náo loạn. Chỉ ít họ chỉ nghe phong phanh rằng sắp tới có một cuộc mua bán mại dâm lớn và bán người nữa, tuy không quan tâm đến mấy vụ đó nhưng đó là cơ hội thích hợp để tra tìm tung tích của em. Izana thì cũng đã khỏe hơn rất nhiều, bác sĩ bảo đây là kỳ tích, có thể vài ngày nữa hoặc vài tuần nữa gã sẽ tỉnh. Họ nghe vậy thì cũng vơi bớt phần nào gánh nặng, điều quan trọng bây giờ là tìm em. Em thì vẫn vậy, vẫn bị giam và vẫn bị tra tấn. Hôm nay Mizo nó đã đưa một thằng vào phòng em để xâm hại. Mizo nó bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt đầy khoái chí. Nhìn mày ngon thật nhỉ, nhóc, tên đó lăm le nhìn vào cặp đùi trắng nõn của em. Em tuy sợ nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh mà xem xét tình hình, tay và chân đều bị xích trói buộc. Tên đó tiến lại gần em mà trèo lên người em ngồi, hắn đưa thẳng đũn quần của mình vào mặt em. Mẹ nó, hôi gớm đi được. Em nhăn mặt mà liếc mắt nhìn tên đó. Ngoan ngoãn thì tao làm cho sướng, không thì đừng trách. Tên đó nụ cười dâm hiện trên mặt, em khó chịu mà nhích mặt mình ra khỏi tên đó nhưng không được vì vai em đang bị hai chân tên đó đè lên. Bức quá thôi thì dùng miệng, hơi tởm nhưng chắc không sao. Em như hiểu ý hắn muốn em khẩu giao, em há miệng thật to cắn mạnh vào hạ bộ của tên đó qua lớp vải quần. Tiếng hét thất thanh của tên đó vang lên, hắn trèo ra khỏi người em, tay thì ôm vào hạ bộ của mình, máu chảy thành một mảng lớn trên quần của tên khốn đó. Chắc em cắn đứt luôn rồi. Em cắn xong thì lại nôn thốc, mẹ nó, mùi tởm đã chịu được, bất quá nên em mới dùng miệng của mình, em thề sẽ chẳng bao giờ làm việc đó thêm một lần nào nữa. Mizo nó nghe tiếng hét của tên đó mà xông vào, trước mặt nó là tên đàn em đang ôm vào giữa hạ bộ thấm máu, nó nhìn thì cũng biết chuyện gì xảy ra, là do thằng đàn em của nó ngu thôi, bực dọc cô ta đuổi thẳng cổ tên đó ra ngoài. Thằng chó, có nhiêu đó cũng làm không xong. Mizo, cô ta đi lại chỗ em đang nôn thốc, tháo giựt mạnh vào tóc em kéo ngược ra sau. Chơi vui nhỉ, một bạt tay xuống thẳng vào má em, rồi lại hai cái. Cơ vậy Mizo cô ta tát đến khi nào môi em rách rướm cả máu đỏ, má cũng sưng tấy lên mới thôi. Xem như hôm nay mày may mắn đi, ném mạnh đầu em xuống thành giường, cô ta đi thẳng ra cửa phòng. Em trong này đầu va mạnh vào giường làm cho máu từ đầu em chảy thấm cả một mảng ga giường. Em đau đớn mà chẳng thể rên thành tiếng, cứ vậy máu cứ chảy làm cho em ngất đi lúc nào không hay. Bên này cả Tomon và Thiên Trúc cũng điều tra ra chỗ em bị bắt cóc là nhờ cô Konoichi ra kha khá tiền mới môi được tin của một tên nào đó trong chỗ buôn người. Tìm được chỗ rồi thì đi cứu em thôi. Nhưng chưa gì hết thì cả Thiên Trúc lại một lần nữa hú hồn khi nghe được tin Kakuko gọi là Izana gã tỉnh rồi. Gì nhanh vậy, bác sĩ nói 1 đến 2 tuần nữa gã mới tỉnh mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gã đang hỏi Michi đâu, lần này thì toang thật rồi, gã mà biết em bị bắt cóc cả nửa tháng nay thì có mà xuống lỗ trước ngày định trên sổ mệnh mất. Kakuko bên này đang khó khăn nói lời ngọt với gã, định dụ gã nói Michi nó đi có việc, từ từ nó mới về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Izana là ai chứ, gã là tổng trưởng của một băng đảng mạnh đấy, với cả gã đi cùng Kakuko từ bé nên chỉ nhìn thoạt qua là biết người hầu của gã nói dối rồi. Nói, Michi nó đâu, nó bị làm sao? Âm giọng trầm trầm khí thế bức người vang lên, gì vậy nè, đây có phải là người bệnh mới tỉnh sau khi hôn mê lâu không thế? Kakuko bí thế đang không biết làm thế nào thì ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập đi vào. Này Kakuko, anh mày nghe bọn kia nói biết được chỗ nhóc Takemichi bị bắt cóc rồi đấy. Là Shinichiro, Kakuko chưa kịp bịt miệng Shinichiro thì anh đã nói ra rồi. Đổ mồ hôi hột khi nhìn qua Izana. Cái này mày từ từ nghe tao giải thích, Kakuko, end chép 52, các cô nghĩ tập sau ngọt hay ngược cách chương.